xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 71, hiển lộ tài năng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn từ dưới đất truyền đến, hoàn toàn đem mảnh này an tĩnh hủy diệt. Nha a, theo gầm lên giận dữ truyền đến, Nadic thân thể chạy ra khỏi mặt đất, trực bước không trung Krillin đi. Quả nhiên, người sẽ không như thế nhanh gục dưới. Krillin cắn răng nói một câu, thân thể chợt bạo nổ khí. Sau một lúc lui, hắn cũng sẽ không ở ngây ngốc cùng Nadic đối với bổ. Nếu như còn giống như vừa rồi như vậy, liền không có dễ dàng trốn thoát như vậy. Ghê tởm, đứng lại cho ta. Nadic đuổi Krillin, hai người trong vòng thời gian ngắn liền rời đi nơi đây. Mà bởi vì sợ chiến cuộc bên người, Thên Xin Hăng cùng uống trà còn có bánh chèo bọn người đi theo. Lưu lại Bích cùng Gohan chính diện đánh với Kadik. Người cứ như vậy có tự tin ngươi tên thủ hạ sẽ không thua sao? Bích hai tay ôm ngực, chậm rãi đi tới một chỗ coi như sạch sẽ đột trên đá. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hừ hừ, vậy ngươi không sợ đồng bạn của ngươi thua sao? Kadik cười lạnh vài tiếng trả lời. Nói rõ một điểm, bọn họ cũng không phải của ta đồng bạn. Hơn nữa, đối với Phó Cương chỉ có con kiến hôi. Căn bản không cần ta động thủ. Người địa cầu như vậy đủ rồi. Bích khóe miệng dùng mình, nói rằng hắn có thể không lo lắng Kadik lại đột nhiên tiến công. Tin tưởng hắn cũng không còn đần như vậy. Ở không phải tinh tường địch nhân mạnh yếu trước liền phát động tiến công. Ngươi nhưng thật ra có tự tin a. Tuy là ta không biết thực lực của ngươi như thế nào, thế nhưng ngươi mâm ngồi ở đàng kia sẽ không sợ ta hạ sát thủ sao? Ha ha ha a hát tương đương. Kadik âm trầm cười nói. Hắn có chút sinh khí. Tự mình thân là người Saiya vương tử, lại bị một cái người Namek xem thường. Nếu như ngươi có bản lãnh kia, ngược lại là có thể thử xem. Đối phó ngươi, Gohan là đủ rồi. Bích híp một cái con mắt, đem đầu mâu chỉ hướng Gohan. Hồng, tên tiểu quỷ này sao? Tuy là trong cơ thể hắn có cường hãn tiềm lực, thế nhưng ngươi nói hắn có thể đối phó ta. Ngươi phải biết rằng, ta nhưng là mạnh nhất trong lịch sử người Saiya. Cũng người Saiya vương tử. Kadik hoàn toàn không thấy Gohan. Hắn còn sẽ không dùng khí tới cảm giác người khác mạnh yếu. Nếu như sẽ, vậy hắn thì sẽ biết. Đã biết nói gì là ngu xuẩn cỡ nào. Mà nghe được Kadik nói ra bản thân là mạnh nhất người Saiya, Bích há mồm liền phá lên cười. Ngay cả rừng đều không ngừng được. Nếu như Kadik xem như là mạnh nhất, Nadik cùng Nhạc Nhạc bọn họ tính là gì? Đang ở Bắc giới vương tinh tu luyện Goku lại tính là gì? Không biết tung tích Bardock càng là lại tính là gì? Hừ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lực lượng tuyệt đối. Kadik cái chán tuôn ra thanh hành. Hắn bị Bích bị chọc giận. Nếu như ngươi xem như là mạnh nhất người Saiya, như vậy ta thực sự không cách nào tưởng tượng ngươi mạnh bao nhiêu. Ha ha ha ha. Bích cười lớn nói. Hắn trong giọng nói tràn đầy giễu cợt ý tứ. Không nói Bardock, liền gọi Nadic cùng Nhạc Nhạc. Thực lực của bọn họ thì không phải là Bích có thể tưởng tượng. Mà Kadik nói mình tối cường, vậy hắn không phải tự nhận là vượt qua Nadic cùng Nhạc Nhạc bọn họ sao? Nếu là như vậy, đến là thật không cách nào tưởng tượng. Chỉ bất quá Bích sẽ không ngây ngốc tin tưởng. Hắn có con mắt, hắn có cảm giác năng lực. Kadik chút thực lực, đổi lại là một năm trước Đích thật là rất cường đại. Thế nhưng hiện tại xem ra, bất quá là một rác rưởi mà thôi. Ghê tởm, ngươi dám trêu chọc bản vương tử. Kadik nộ nhãn nhìn thẳng Bích, khí tức trên người vô cùng trầm trọng, tựa như một đầu xúc thế đợi phát sư tử. Chỉ tiếc, coi như hắn ở làm sao bạo phát, sư tử trung quy chỉ là sư tử. Có sao là Bích đầu này viễn cổ mãnh thú đối thủ đâu. Ngươi đừng đối với mình quá tự tin. Chờ xem, ngươi đối thủ không phải ta, cũng không phải Gohan, mà là Son Goku, người Saiya sự tình, chính các ngươi giải quyết. Đương nhiên, ngươi tốt nhất không nên ở phá hư cái này bên trong từng ngọn cây cọng cỏ. Bởi vì, các loại, chờ Son Goku trở về, ta liền sẽ đánh bại hắn. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu chính là của ta. Mà hiện tại ngươi nếu như phá hủy mặc cho là cái gì, đến lúc đó coi như Son Goku không giết ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Bích lạnh lùng nói, trong giọng nói không lưu tình chút nào, trực tiếp đem người Saiya vương tử tôn nghiêm đạp ở dưới chân. Ừ, nghe được nếu như vậy, Kadik con mắt đều đỏ, chỉ là trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho hắn biết. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, điều này sao có thể? Cái này thực lực của người Namek lẽ nào vượt qua ta? Kadik bị trong lòng cảm giác vô hình hù được, để tay lên ngực tự hỏi. Bên kia, Krillin cùng Nadik chiến trường chuyển tới Tây Đô bầu trời. Hai người ngươi tới ta đi đánh túi bụi, mà bọn họ chiến thế cũng bị mặt đất người thường chứng kiến. Nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Thên xin hăng, uống trà cùng bánh chẻo ba người. Mặc dù có lòng muốn phải giúp Krillin nhanh chóng đánh bại cái này người Saiya, nhưng là bọn họ không phải muốn phá hư Krillin chiến đấu. Nếu Krillin từ vừa mới bắt đầu lựa chọn đơn đả độc đấu, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đồng thời tiến nhập gay cấn trạng thái, trên người của hai người đều lớn lớn nhỏ nhỏ treo đầy vết thương. Ghê tởm, cái này Saiya thể lực của con người lẽ nào không dùng hết sao? Lâu như vậy chiến đấu kịch liệt, lại vẫn có thể phát động mãnh liệt như vậy thế tiến công. Thân ở một bên Thên Xin Hăng giật mình nói, hắn đổi vị trí suy nghĩ, đổi tự mình thành Krillin, nếu như là chính mình, như vậy có thể hay không lại ngăn cản được. Hắn xác thực tin chính mình không có cách nào. Krillin tiểu tử này, từ trước đây bắt đầu liền đuổi sát Goku. Tuy là luôn là bại bởi Goku, thế nhưng trong lúc vô tình, đã vượt qua chúng ta. Uống trà lẩm bẩm, hắn rất bội phục cái này tiểu chọc đầu. Chỉ là lại kéo dài nữa, Krillin nhất định không nhịn được đấy. Hắn đã thở gấp bắt đầu khí tới. Chỉ cần hơi thở của hắn lại hỗn loạn một ít, như vậy địch nhân sẽ thừa cơ mà vào. Bánh chèo cũng là lo lắng nói một câu. Lại đợi chút đi, Krillin hẳn còn có tuyệt chiêu không có thi triển. Lẽ nào từ mới vừa mới bắt đầu các ngươi cũng không có chú ý đến sao? Vẫn luôn là Nadik không? Không, cái này người Saiya đang thi triển lấy khí sóng tiến hành tiến công, mà Krillin chỉ là một vị phòng thủ. Thên Xin Hăng cản trở hai người muốn phải giúp Krillin cách làm. Hắn tin tưởng Krillin không có đơn giản như vậy. Hiện tại, cái này là địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất cùng người Saiya đối quyết. Bọn họ phải thắng, muốn thắng được quang minh chánh đại. Nếu như ba người bọn hắn cùng tiến lên, hơn nữa Krillin coi như thắng cũng không vẻ vang. Mà Krillin hiện tại lưng đeo trách nhiệm tương đối trọng đại, hắn đương nhiên biết mình đại biểu là cái gì, cho nên coi như ở gian nan, hắn cũng muốn chống đỡ xuống phía dưới, chống được đối phương lộ ra kẽ hở. Bây giờ nếu như Bardock ở đây, nhất định sẽ rất thưởng thức Krillin tiểu tử này, không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn tâm tính. Hắn đến hoàn toàn cải biến Krillin người nhát gan bản chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.